Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 72, rút đi. Persian cùng Polyrot, hoặc là nói là vị áo đen kia nam tử căn bản cũng không có nghĩ đến nửa đường gặp giết ra một cái. Nào, liền, Polyrot Hydro Pump tuyệt chiêu cũng là bị Bidro Protect cản lại. Mà Persian cũng là không có nửa điểm bất ngờ bị Espeon mê người trong số mệnh. Cái gì? Nam tử mặc áo đen phẫn nộ nhìn Nao, trợn to hai mắt, hướng về Nao la lớn. Vô liêm sỉ, nếu ngươi muốn chết trước như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Polyrot, trực tiếp trên, sử dụng Focus Punch, cho ta đem con kia Bidro đánh xuống. Persian, ngươi còn muốn đờ ra tới khi nào? Tỉnh lại. Đối với con kia Espeon sử dụng xe đầu bô, nam tử mặc áo đen âm thanh hạ xuống. Polyrot động tác cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về giữa không trung trên Bidro phóng đi. Cùng lúc đó, nắm đấm phải của hắn cũng là tỏa ra lóe sáng ánh sáng màu trắng. Mà ở Polyrot một bên, Persian cũng là ở nam tử mặc áo đen tiếng hét phẫn nộ bên trong từ mê hoặc trạng thái bên trong tỉnh lại. Sau đó cũng là phẫn nộ hướng về Espeon phóng thích xe đầu bô. Bởi vì Espeon cùng Persian thực lực chênh lệch rõ ràng, vì lẽ đó mê người tuyệt chiêu có thể đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ có hạn. Thế nhưng lỗ hổng nhưng mà là biết điểm này, hắn muốn cũng chỉ có điều là dựa vào mê người tuyệt chiêu đến đánh gãy Persian xe đầu bô tuyệt chiêu, đến protect Sabrina Alakazam cùng Mermai không bị ảnh hưởng. Bidro, liên tục agility sau khi ở lại tại chỗ. Espeon nhảy lên đi tới sử dụng reflect, mà đối mặt nam tử mặc áo đen phẫn nộ rít gào. Nào ứng đối cũng là cực kỳ không ba đúng lúc. Nào âm thanh hạ xuống. Espeon cùng Bidro bóng người chính là cũng trong lúc đó di động lên. Có điều, Bidro ở liên tục sử dụng agility sau khi vẫn như cũ là ở lại nguyên lai giữa chỗ trống. Tựa hồ là căn bản cũng không có nhìn thấy lúc này chính hướng về hắn trước mặt kéo tới Focus Punch. Mà vào lúc này, Espeon nhưng là nhảy lên đã đi đến Bidro trước người. Sau đó Espeon Reflect cũng là trong nháy mắt phóng thích. Bởi vì Espeon rời đi chỗ cũ, Persian xe đầu bô cũng là không có trong số mệnh. Hừ, ngươi cho rằng có Reflect cắt giảm tác dụng là có thể protect ngươi Pokemon sao? Polyrot, trực tiếp tiến lên, nam tử mặc áo đen căn bản là không để ý nào những này mờ ám. Vẫn là hung hăng hô, vậy ngươi liền cẩn thận nhìn rõ ràng đi. Nào cũng không có ở ngôn ngữ trên counter nam tử mặc áo đen. Chỉ là nhàn nhạt nói, sau đó tầm mắt của hắn cũng là vẫn dừng lại ở cái kia sắp va chạm giữa không trung. Nhìn thấy nguyên bản hẳn là ở Espeon sau khi Bidro bóng người biến mất. Nụ cười nhạt cũng là xuất hiện ở Nao khóe miệng. Toxic. Cùng lúc đó, Nao âm thanh cũng đột nhiên vang lên. Sau đó, cái kia biến mất sau lưng Espeon Bidro nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Polyrot dưới thân. Sau đó, sắc bén kia tuy nít đồ chính là mang theo mãnh liệt độc tố trực tiếp đâm vào Polyrot trên bụng. Sau đó Toxic hiệu quả trực tiếp bạo phát. Cường mà mạnh mẽ mãnh liệt độc lưu cũng là dội rửa Polyrot thân thể. Mà vào lúc này, Polyrot Focus Punch cũng là trực tiếp bỏ dở. Mà Polyrot bản thân cũng là trực tiếp thống khổ từ giữa không trung té xuống. Trực tiếp là nện ở vùng không gian này không biết trên mặt đất. Focus Punch cái này tuyệt chiêu ở trong số mệnh đối thủ trước nhưng là không thể để cho tự thân bị thương tổn a. Mà một khi Polyrot đang sử dụng ra Focus Punch trước bị thương tổn. Như vậy cái này tuyệt chiêu cũng sẽ trực tiếp bỏ dở. Làm Polyrot ngã chổng vó trên mặt đất thời điểm. Nào thanh âm vang lên. Nếu sự công kích của ngươi kết thúc. Đón lấy liền đến lượt ta đến tấn công đi. Tên tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Nam tử mặc áo đen liếc mắt nhìn ngã vào trước người mình chúng rồi mãnh độc Polyrot. Sau đó cũng là chăm chú nhìn kỹ Nào. Trong lòng cũng rốt cục có một loại bất an sản sinh. Hắn phát hiện, tựa hồ cái này mới nhìn qua không có chút nào lợi hại thiếu niên cũng không phải tốt như vậy đối. Phó, Bidro, Assurance, Espeon, Psychic, nào vung tay lên, trực tiếp thừa thắng Pursue Ho. Còn công kích ai? E sợ Bidro cùng Espeon đều là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Thừa dịp ngươi hư đòi mạng ngươi. Mặc kệ là Bidro Assurance, vẫn là Espeon Psychic đều là tuyệt đối thích hợp tấn công, hiện tại đã trúng rồi mãnh độc Polyrod. Vì lẽ đó, nam tử mặc áo đen kia tự nhiên cũng không thể nào không biết. Hắn biết, nếu như hai người này tuyệt chiêu trực tiếp trúng đích hắn Polyrod. Như vậy hơn nữa mãnh độc hiệu quả. Mặc dù hắn Polyrod đã là thiên vương cấp bậc thực lực, cũng không có tác dụng. Mà vì theo đuổi càng cao hơn thương tổn, Espeon cũng là căn bản cũng không có lo lắng hạn chế Polyrod hành động. Psychic một hơi toàn bộ hướng về Polyrod phóng đi. Mà Bidro động tác nhưng là càng nhanh hơn. Hắn tuy nít đồ mang theo hàn mang, Assurance cũng là trong nháy mắt hướng về Polyrod phóng thích mà đi. Persian, sử dụng sớp. Thế nhưng nam tử mặc áo đen cũng không phải một cái cực kỳ nhỏ yếu người huấn luyện. Lúc này hắn ra lệnh cũng là cực kỳ thích hợp tình huống lúc này. Polyrod vẫn là có thuộc tính thủy Pokemon. Vì lẽ đó trải qua sớp nước biển ngâm sau khi, hắn thân thể tình hình cũng sẽ hơi khá hơn một chút. Thế nhưng nam tử mặc áo đen cũng không có nhìn thấy. Khi hắn hô lên cái này chỉ lệnh sau khi, ở nào khóe miệng nhấc lên một tia độ cong. Zapdos, người có thể gia tăng bên trong không gian này lôi đình nồng độ sao? Cùng lúc đó, sau lưng nào Zapdos trong đầu, nào aura tiếng cũng là vang lên. Mà khi Zapdos khi nghe thấy nào âm thanh sau khi, cũng là trong nháy mắt liền rõ ràng nào ý tứ. Nước có thể dẫn điện. Tại đây cái lôi đình bên trong không gian sử dụng sớp tuyệt chiêu. Hơn nữa trải qua Zapdos tăng mạnh sau khi sấm sét. Này sau khi kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Zapdos thân thể tuy rằng suy yếu, thế nhưng vận dụng lôi đình là nó về thiên phú năng lực. Vẻn vẹn chỉ là đem nào cùng nam tử mặc áo đen kia đối chiến chỗ đó lôi đình nồng độ tăng cường đối. Với Zapdos mà nói căn bản không phải một cái nghiêm trọng sự tình. Miêu, Persian sớp tuyệt chiêu rốt cục phóng thích. Mà nhưng vào lúc này, lôi đình trong không gian sấm sét cũng là bắt đầu tiếp xúc những này nước biển. Sau đó điện lưu chính là dọc theo sớp trực tiếp lan tràn đi vào. Tình huống này kết quả tự nhiên chính là sau khi đến từ chính Persian tiếng rên rỉ. Thế nhưng sớp tuyệt chiêu cũng là đã thả ra ngoài. Vào lúc này, cũng là đã bao trùm ở Polyrod trên người. A, Polyrod con mắt trong nháy mắt thống khổ phóng to. Trên thân hình nồng nặc điện lưu cũng là cuồn cuộn lan tràn. Cái này là, xong, ta dĩ nhiên phạm như thế đơn giản sai lầm. Nam tử mặc áo đen ở nhìn thấy hắn hai con Pokemon trong nháy mắt biến hóa dáng vẻ. Cũng là trong nháy mắt hiểu được hiện tại đến cùng phát sinh cái gì. Lập tức, nam tử mặc áo đen cũng là có chút mất tâm lẩm bẩm nói. Không thể a, tại sao lại như vậy? Trên thực tế, giả như không có Zapdos gia tăng lôi đình số lượng, như vậy Persian sớp cũng là không sẽ khiến cho nơi này lôi đình quá to lớn lan tràn. Dù sao trải qua trước chừng mấy ngày lấy ra, nơi này lôi đình đều là đã bị suy yếu đến một loại hầu như không thể ở suy yếu mức độ. Vì lẽ đó, nào mới để Zapdos ám gian lận. Mà vào lúc này, Espeon cùng Bidro tuyệt chiêu cũng là trực tiếp trúng đích ở Polyrod trên người. Lại là như thế nghiêm trọng hai lần trọng thương, cũng là dẫn đến Polyrod trực tiếp bay ngược ngã chổng vó. Sau đó dĩ nhiên là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Đáng ghét, nam tử mặc áo đen thầm mắng một tiếng. Cũng là rõ ràng bọn họ hiện tại đã không thể cứu vãn. Không chỉ là hắn bộ hạ toàn bộ bị cô gái kia vững vàng áp chế lại. Thậm chí ngay cả chính hắn dĩ nhiên là lật thuyền trong mương. Hai con thiên vương cấp bậc Pokemon cùng hai con chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon đối chiến. Lại vẫn để một con thiên vương cấp bậc Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Persian, Polyrod, toàn thể thành viên, lui lại, có điều. Bọn họ muốn có được đồ vật cũng là đã toàn bộ được. Zapdos cũng chỉ là muốn tranh thủ một 470 dưới thôi. vừa nhưng đã không có cơ hội. Như vậy hắn cũng là không dự định lại ở lại đây. Lập tức, nam tử mặc áo đen cũng là không do dự nữa. Ở trực tiếp là thu hồi hắn Pokemon sau khi, cũng là hướng về hắn những người thủ hạ lớn tiếng hô lui lại. Mà hắn những người thủ hạ ở nhìn thấy nam tử mặc áo đen cử động sau khi, cũng là thu sạch trở về bọn họ Pokemon. Ngay lập tức, rất nhiều Boom Flash cũng là bị bọn họ tung. Trong nháy mắt, cực kỳ tia sáng chói mắt cũng là để Nao cùng Sabrina theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thế nhưng Sabrina nhưng cũng không có dự định chỉ đơn giản như vậy buông tha bọn họ. Lập tức cũng là hét lớn một tiếng. Nói, chạy đi đâu? Nói, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng là từ trên người nàng phóng thích mà ra. Tựa hồ là muốn bắt trụ những người kia. Thế nhưng không biết tại sao, Sabrina phát hiện nàng siêu năng lực dĩ nhiên là không cách nào nắm lấy những người kia. Chói mắt ánh sáng từ từ tản đi, vẫn để cho bọn họ chạy. Ây, tại sao ta siêu năng lực gặp không bắt được bọn họ đây? Lôi đình trong không gian, Sabrina cũng là có chút tiếc nuối nói. Nào cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn cái này lôi đình không gian. Hắn không biết những người này là làm sao đi vào cùng rời đi không gian này. Thế nhưng hiện tại Nao cũng không phải rất muốn biết. Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải biết không phải sao. Phải biết thời điểm, Nao tin tưởng hết thảy đều gặp chân tướng rõ ràng. Vào lúc này, Biro cùng Espeon, Alakazam cùng Mermaid cũng là trở lại Nao cùng Sabrina trước người. Sau đó Nao cùng Sabrina cũng là đang cười cổ vũ bọn họ vài câu sau khi chính là thu hồi bọn họ. Đối với lần này vượt cấp khiêu chiến kết quả, Nao cũng là rất hài lòng. Mặc dù là có hoàn cảnh cùng Zapdos trợ giúp, thế nhưng tổng mà nói Espeon cùng Bidro cũng là từng bước có cùng thiên vương cấp bậc Pokemon. Giao thủ kinh nghiệm, hay là kết quả đều không quan trọng. Trọng yếu kỳ thực vẫn là những kinh nghiệm này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.